Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 166. Chuyện tiếp theo. Cho dù có như thế nào, thì thời điểm khó khăn nhất cũng đã qua. Cuối cùng mọi người có thể ngủ một giấc an ổn. Những người nên đi cũng cáo lui ra ngoài. Đánh Thư Tình cũng không thèm để ý, dựa vào người bạch chim, ngủ đến thiên hồng địa ám. Nghỉ ngơi ở đây luôn đi. Ông Đức, ngươi tìm một bộ quần áo mới cho nàng. Dừng một chúng hoàng để lại nói. Chim nhi, đã chua không thể không có con biết điều đó. Nếu còn sống trở về, chuyện này lại bàn tiếp. Hoàng đế nâng nửa người lên. Có ý gì? Bạch chim ôm lấy người trong lòng rời đi. Hoàng đế vẫn muốn trì vấn cẩn thận chuyện này. Ông Đức giành nói. Hoàng thượng, chân này lão nô có biết. Hoàng hậu đỡ tay mama ông nhu nói. Hoàng thượng, nô tỳ về đổi xiêm y trước. Cũng tốt, nàng cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng đi quá nhiều. Vâng. Căn phòng vừa rồi chật ních người, bây giờ cũng chỉ còn lại chủ tớ hai người. Nói, sao lại vậy? Chim nhi bị thương. Cũng không phải như thế. Ông đứng tiếng lại gần một chút, thanh âm đè thấp. Công tử luyện công xảy ra vấn đề. Lão nô nghe trưởng tình trạng đã đánh độ rất nguy hiểm. Đêm qua lão nô nhìn thấy công tử từ nóc nhà đi xuống còn phun một ngụm máu. Lão nô tìm thanh đạo trưởng hỏi thầm. Hắn không nhiều lời, chỉ nói bạch gia công pháp có nguồn gốc từ Tây Vật. Công tử phải nhanh chóng đi tìm căn nguyên vấn đề, vậy nên công tử mới nói. Quả là như thế. Tiếng hoàng thượng đập mạnh một cái, mộng lúc sau mới hỏi. Đang Thư Tình cũng biết. Vâng. Hai người này quả là rất tín nhiệm lẫn nhau. Thân thể hoàng đế có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi mới hỏi lại. Đậm đã mê man bao lâu? Hôm nay là buổi tối ngày thứ hai. Chúng thời gian như vậy, sao chim nhi có thể lập tức tới kịp? Hồi hoàng thượng, theo tin tức lão nô biết được, Trang tiểu thư trướng là bị người bắt cóc. Lão nô đoán là người của ngũ hoàng tử phải tới, vì muốn rời đi lực chú ý của công tử. Công tử đó được, chỉ có người ở kinh đô mới có lá gan động đến người của hắn, nên cơ bản không cần đi tìm, trực tiếp chạy đến kinh đô đòi người. Kết quả liên đụng phải tình huống hiện tại. Trang tiểu thư nhờ có mãnh thú cứu trợ nên trốn thoát, đến trễ nửa ngày so với công tử. Đúng rồi, lão nô quên mất. Trang tử thư dẫn theo mấy trăm con mãnh thú đến kinh đồ. Hắn là khi đó, nàng biến thân thể công tử xảy ra vấn đề. Sợ hắn ở kinh đồ xảy ra chuyện gì, nên mới gấp rút như vậy. May mà có bầy mãnh thú này, mới có thể đối chọi được với đội quân của ngũ hoàng tử và chữ già. Tiến vào hoàng cung cứu ngài. Sau lại, có mấy vị hoàng tử liền hợp đồng thủ. Cũng may có giả thú bảo hộ hoàng cung. Sau đó, được Trang tiểu thư dẫn đi tham chiến. Người của công tử rất lợi hại, đám người kia tổn thất nặng nề. Ý trong lời nói, hoàng đế nghe được rất rõ ràng. Nhưng về tình về lý, trong khoảng thời gian hắn hôn mê, nếu không có hai người bọn họ, cấp việc này chỉ sợ vào ôn đất, chắc chắn sẽ không thể nào đứng vững. Sau chuyện này, Trang Thức Tình cũng ngồi vững cái ghế phù thủy này. Ngắm lại, hắn cũng cảm thấy may mắn, bản thân không phải là một vị quân chủ, không dung được bất cứ mầm mống nào. Có thể là chuyện đến ngôi vị hoàng đế. Lời đồn vừa ra liền cho người đi lấy mạng nàng. Nếu thật làm như vậy, cơn sóng dữ này không người nào có thể ngăn được. Quá thật, mỗi cử chỉ hành động đều do thiên định. Lão nô còn quên mất một chuyện. Người của ngài trước tiên là lũng hoàng tử. Lúc đó lão nô tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng họ phòng lão nô rắn rát. Lão nô sợ đã thảo kinh xà, không dám vọng động. Không biết tại sao lũng hoàng tử lại có được manh mối nên đã tìm mọi cách cứu ngài ra. Nghe thanh dương tử nói, nếu ngài ngửi hết lưu hương kia, sao là sẽ mãi mãi không tỉnh. Lục nhi à, nhi tử cơ thể không trọn vẹn kia của hắn đều thông minh nhiều năm. Hắn nhiều năm qua cũng rất ít để ý tới. Nghĩ đến bản thân cũng là nhi tử này cứu ra. Hắn tất nhiên không thể đối xử lãnh đạm với con trai. Nhưng bộ dáng kia, cho dù cho Lục Nhi quyền lực cũng không thể. Điều thần sẽ không thể chấp nhận một vị hoàng đế có thiếu khuyết. Hoàng thượng, đàn tiểu thư đã xem qua ta cho lục hoàng tử. Nó là có thể loại bỏ ngón tay dư thừa kia. Hoàng thượng liền vui vẻ. Thật sao? Vâng, lão nô không dám lừa gạt hoàng thượng. Tốt, tốt, tốt. Liên tục nói ra ba chữ tốt. Ý cười trên mặt hoàng đế càng lúc càng dày. Trang thư tình này chính là phong tin của trẫm. Không, không, chỉ là của trẫm, mà còn là của toàn bộ hoàng thất. Ôm đứng cũng cười theo, thành tâm thành ý nổi. Lão nô cũng cảm thấy đang tử thư là một người vô cùng nhân hậu. Hai người cao hứng một hồi, không thể tranh khỏi đồng thời kỳ đánh chuyện bọn họ vẫn một mực đánh đi. Không giống như ngày nghỉ, cấm tử ngay từ đầu đều lưu tình với bọn họ. Lương quý phi và ngũ hoàng tử bây giờ vẫn chỉ bị giam giữ. Đại hoàng tử, nhiều hoàng tử và tứ hoàng tử đã bị công tử cảnh cáo từ sớm, nhưng bọn họ vẫn cố tình động thủ, khiến công tử chỉ có thể ra tay ngoan độc. Ba vị hoàng tử lúc đó căn bản không nghĩ tới công tử sẽ dám giết bọn họ. Bọn họ cho rằng cho dù chuyện bại cũng sẽ không sao, nhiều nhất cũng chỉ bị ngài bắt phải bế môn trong phủ mà thôi. Nhưng công tử không thể tiếp tục nhân nhượng bọn họ lần nữa. Dừng một chút, ông đứng nhìn vẻ mặt có chút sững sờ của hoàng thượng, lại nói: Lão nô đã tự mình đi xem, tòa nhà kia cực kỳ vô trường, dáng bằng vàng nguyền, bố trí hết sức xa hoa. Nghe thủ hạ của công tử là hướng tả nói, tòa nhà kia chắc chắn còn có mật thất, chỉ là lúc đó không có thời gian để ý những chuyện này, nên lão nô cũng không đi tra kỹ càng. Chỉ như vậy, hắn có thể làm được đến đây cũng đã là cố sức. Hoàng đế nghĩ, Nguyên tưởng rằng lão ngũ hại hắn mất đi nửa cái mạng đã bị chim nhi xử lý, nhưng không ngờ người đi trước lại là ba người kia. Giống như bọn họ đoán, nếu để hắn xử trí sẽ không chỉ đơn giản là bế môn, nhưng cũng tuyệt đối không dứt đoán ra ta lù loán được như chim nhì. Vương tử phạm tội trị như thứ dần, lời này cho tới bây giờ vẫn chưa hề tồn tại. Hắn không thể nhẫn tâm như chim nhì. Cũng tốt, như vậy cũng tốt. Chết thì chết đi, còn dư lại cũng nơi mau chống xử lý. Coi như trừ bỏ khối ô ác tính. Chỉ là nghĩ tới bảy đứa con trai, hắn vừa ngủ dậy đã mất bốn. Tính cả một sinh mạng đã chết yểu là năm, trong lòng hắn liền không hiểu có chút kinh hoàng. A Đức, ngươi đi gọi tam hoàng tử đến một chuyến. Hoàng thượng, bây giờ đã không còn sớm. Tam điện hạ vẫn còn trong cung, trời sáng nhất định có thể thấy. Không giải quyết xong chuyện trong lòng, trẫm không ngủ được, đi thôi. Chu Tri Xâm tới rất nhanh, ánh mắt ảm đạm, quần áo nhằn, giống như chưa có thoát y, mặc mộng bộ như vậy trực tiếp ngủ. Như hoàng tham kiến phụ hoàng. Nếu người hắn gọi là chim nhì, chỉ sợ nhận lại sẽ là một ánh mắt lạnh, chứ không phải một cái hành lễ. Mấy năm nay, chim nhì chưa bao giờ hành lễ đứng đắn với hắn. Đứng lên, ngồi ở đây. Hoàng thượng chỉ mép giường, Chu Tri Xâm nháy mắt thanh tịnh, trong lòng bắt đầu bồn chồn, không biết phụ hoàng muốn nói gì vậy hẳn. Xâm nhì, phụ hoàng muốn truyền ngôi hoàng đế cho chim nhì, còn có cam không? Chu Tri Xâm không phải là kẻ ngu dốt, chuyện này hắn cũng không dối, nói lời thật. Trong lòng như thần lúc đầu cũng có chút không cam, nhưng sau này lại cảm thấy, trong đám hoàng tử, hắn so với bất kỳ ai đều thích hợp. Nhi thần cảm thấy vấn đề lớn nhất không phải là nhi thần nghĩ thế nào, mà là làm thế nào để khiến hắn gật đầu. Người khác ai cũng muốn trèo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng bạch chìm hắn căn bản là chướng mắt. Hoàng đế cười khổ, con có thể nghĩ thoáng là tốt rồi. Xâm nhi, không phải là con không tốt, mà là bạch chìm tính hợp với ngôi vị kia. Con căn hợp là một vị tướng quân anh dũng. Chỉ có chim nhì mới có thể xé bỏ vánh tường vô hình mà thế gia đại tộc dựng lên để bản người chân chính có bản lĩnh. Phu hoàng không phải không biến tình huống của đại chu, chỉ là không dám động thủ, càng không dám động vào. Một bước không tốt, đại chu liền xong. Phu hoàng không dám cược. Mặc kệ trong huynh để các con, người nào làm hoàng thượng, cũng chỉ có thể các gia trưởng cũng diễn như vậy. Bi quản chế khắp nơi. Trơ mắt nhìn tình huống càng ngày càng trở nên hỏng bé, mà chỉ có thể bất lực không làm được gì. Đại chu đã tràn ngập nguy cơ. Lời nói sâu sắc như vậy, khiến Chu Tri Xâm nghe mà lưng ướt mồ hôi. Có chút lời, là chuyện hắn không thể nghe, trừ phi hắn là người cuối cùng ngồi trên vị trí kia. Nhưng mà lời của Phụ Hoàng hắn phải tiếp. Phụ Hoàng, có lẽ ngài còn chưa biết, đã có 7 vị quan viên bị cắt chết. Bạch Chim hắn nói, ta dứt lầm chứ không bỏ sót. Lời này đã truyền khắp kinh đồ. Lúc trước không ít người nhìn hắn không vừa mắt. Lời vừa ra, không khí kinh đồ lập tức nóng lên, khiến cho chuyện tạo phản hoàn toàn bị đè xuống. Giống như hắn nói vậy, hắn không sợ không có người dùng. Chỉ là người kia có nguyện ý vì hắn sử dụng. Thà dứt lầm còn hơn bỏ sót. Lời này nói ra có vẻ ngu ngốc, nhưng mà nghe lại vô cùng thống khoái. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế vài thập niên, hắn vẫn chưa từng thống khoái như vậy. Chu Tri Sâm đứng dậy quỳ xuống bên giường, vẻ mặt của hắn chưa bao giờ nghiêm cẩn như vậy. Phụ hoàng, lúc trước nhi tử quả thật có để ý đến vị trí kia, nhưng nhi tử cũng biết một câu nói, thượng vị giả, người người tin phục. Lời này chính là để nói Bạch Chim, nhi tử tin phục. Đứng lên đi, phụ hoàng tin con. Hoàng đế vỗ vỗ vai hắn. Không còn sớm, con dâu của trẫm sợ là cũng lo lắng, trở về đi. Vâng, nhi thần cáo lui. Lão Tam nói đã không còn để tâm với ngôi vị hoàng đế là thật. Hoàng thượng sáng định xong điểm này, tâm cũng liền để xuống. Chỉ là Chim Nhi. Chim Nhi nói, nếu có thể trở về thì mới bàn tiếp. Trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ? Hắn tinh lực không tốt, lão ta mặc dù có chút năng lực, nhưng cũng không thể dám quốc. Quyền lực một khi dính tài, tất nhiên không thể dễ dàng buông ra. Lục Nhi tâm rất mềm, bản thân hắn lại tuổi nhỏ, căn bản là không thể lo lắng chu toàn, làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, hoàng thượng liền ngủ. Trong lúc mơ màng, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Trang Tư Tình. Ngày kế tỉnh lại nhìn thấy nàng, trong lòng hắn liền nhớ lại tối hôm qua. Trước khi đi ngủ, hắn đang suy nghĩ đến chuyện gì, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu. Chưa nói đến, nàng và Chim Nhi vẫn chưa thành thần. Nhiều nhớ hiện tại chỉ là người khác họ, càng chủ yếu là nàng là nữ nhân. Thứ rằng nữ nhân này quả thật có chút bản lạnh. Trang Tư Tình căn bản không nghĩ tới có người đang tính toán mình. Đi ra ngoài rút máu với Thanh Dương Tử, một lát sau liền tiến vào xem xét. Tin tức tốt, độc không tái phát. Thanh Dương Tử hỏi Vinh Chính Vương thức ngày hôm qua, sang lại 2 vị thuốc, lại bỏ thêm 2 vị. Những thứ khác cũng hơi sửa lại chúng liều lượng. Theo như cái này đi bóp. Biết hắn là đệ tử duy nhất của Hộ Vọng Chân Nhân. Ở phương trường này không người nào dám xen vào. Muốn gì hắn thật sự có bản lạnh. Vinh Chính nhìn phương thuốc đã hoàn toàn thay đổi, tinh tế quan sát một chút, hai mắt liền sáng rực lên. Diệu, tuyệt diệu. Thế nhưng lại có thể phối hợp được như vậy, không hổ là đệ tử chân truyền của Hữu Vọng Chân Nhân. Chim Nhi đầu, Trang Thích Tình đến từ sớm, thêm nước muối cho hoàng thượng, thuận miệng trả lời. Cán đại thần đến, hắn đi gặp. Chương 167. Có rất nhiều người nguyện ra sức vì hắn. Văn thần bộ tướng tách ra làm hai. Người người đều so với hôm qua, an phận hơn rất nhiều. Thái độ cũng rất thành thật. Có người đi trước làm cường, không cần nói gì bọn họ cũng biết. Bạch công tử thật sự dám ra tay. Hơn nữa, còn không chúng do dự đưa chừng đá cái mũ quan của bọn họ xuống. Nếu là hoàng tử khác, bọn họ còn có thể liên hợp lại ức chế. Nhưng đối mặt với bạch công tử, bọn họ quả thật không dám. Bởi vì bọn họ còn không nắm chắc. Lăn lộn trong quan trường nhiều năm, ai mà chẳng thành tình. Trong tình huống, ngay cả nửa điểm nắm chắn cũng không có, bọn họ tuyển sẽ không mạo hiểm, rồi phải cởi xuống một hoàng. Hồ Bộ Thượng Thư Lâm Trì đã ở vị trí này 10 năm, tống hoa trầm, mặt lúc nào cũng âm trầm như ai nợ hắn, nhất là khi lấy ra một số tiền lớn từ hắn. Nhưng nhờ có một người như vậy mới có thể giúp hoàng đế quản đựng cái ngân khố kia, khiến đại chu miễn cưỡng đứng trong thời đại tịnh thế. Lúc này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, hắn lại không chút nào cố kỵ bướng ra khỏi hàng nổi. Thần không quản tốt người, hai người của hộ bộ bị bại chết. Và trong lúc thời điểm cần dùng người, mong công tử cho thần hai người. Bà Chìm nhớ rõ trong 7 người bị bại chết, và lớn nhất chính là hộ bộ Tả Hữu Thị Lan. Không kéo cấp dưới lên được sao? tư lịch không đủ, năng lực làm việc còn phải mài 2 năm. Ông Đức đem phần danh sách kia cho hắn. Ông Đức không người, đưa một phần sổ con đến trước mặt Lâm Trì. Lâm Trì tiếp nhận mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là tên người. Phía sau tên, viễn kỹ càng người này xung thân ở đâu, quen thuộc cái gì, có tính xấu nào, thích hợp với chức vị gì. Nếu tất cả tư liệu này đều là thật. Có người nào hợp ý hộ bộ đại nhân không? Lâm Trì hoàng hồn, áp chế nghi vẫn muốn hỏi, quyển số này là ai làm? Không chút do dự nói. Có, xin cho thần chọn lọc. Bà chim lại nhìn về phía những người khác. Ta đã sớm nói, đã chu không lo không có người dùng. Nếu ai không cần cái mũ quan trên đầu kia, chỉ cần đến Phụng Dương điện báo với ông Đức một tiếng. Ông Đức, có lão nô. 5 người còn thiếu, ngươi cứ lấy từ đó bổ quyết quà. Dạ, công tử. Công tiễn công tử đi rồi, ông Đức mới đứng thẳng thắt lưng. Đứng nhìn công tử giống như mọi chuyện không quan tâm. Thật ra ánh mắt người vô cùng lợi hại. Cho nên chỉ có Lâm Tượng Thư mới là người duy nhất có quyền lựa chọn người cho mình. Lâm Trì hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Trên mặt mặn dù không chút biến hóa, nhưng trong mắt lại gợn lên sóng nhỏ. Đến gần ông Đức nhỏ giọng hỏi. Ông công công, quyển số này là ai làm? Tư liệu bên trong toàn bộ là thật. Ông Đức cũng không gạt hắn. Thanh âm thậm chí có chút lớn, để mọi người chung quanh đều có thể nghe được. Hồi tưởng thư đại nhân, là trang tiểu thư kiến nghị, công tử phân phó thủ hạ của ngài cùng ẩn vệ đi làm, tuyệt đối là thật. Trang tiểu thư là người phương nào bọn họ đều biết. Ai có thể đoán được một cô nương già, nhưng trên phương diện này lại có quyền lợi nói chuyện. Có thể thấy được, bạch công tử đối với nàng một mảnh cuồng dại không chỉ là đồn đại. Lão phu cảm thấy biện pháp này có thể áp dụng liền cây sổ sách. Vâng, ý của thượng thư đại nhân, lão nô sẽ bẩm báo trong hoàng thượng. Lâm Trì nghe được ra ngụ ý, trên mặt rốt cuộc hiện lên ý mừng. Hoàng thượng đã tỉnh, động điều đã giải sao? Nhọng thượng thư đại nhân lo lắng. Hoàng thượng quả thật đã tỉnh dậy, động cũng đã giải. Nhưng mà trang tiểu thư nói, hoàng thượng không thể lao lực quá sớt. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể quản sự. Về sao có việc gì, cứ bẩm báo cho công tử là được. Nói xong lời này, ông Đức cũng không cho những người khác cơ hội đặt câu hỏi. Thế lệ với mọi người xong, liền không người rời đi. Chúng đã thần hai mặt nhìn nhau, ý của hoàng thượng, chẳng lẽ là... Lâm đại nhân, ngài thấy thế nào? Lâm Trì đem sổ tay vắt chéo sau lưng, mang theo nhàn nhạt trào phúng quán một vòng, đem sắc mặt mọi người nhìn ở trong mắt. Ai ngồi được lên vị trí kia, người đó chính là hoàng thượng, cũng là người chúng ta phải trung thành. Quá nhiều làm gì? Quán hơn nữa, các ngươi cũng không thể định đoạt. Chuyện gấp, cáo từ. Lúc này, ông Đức đã trở về hầu hạ bên người hoàng thượng. Ba chim vừa trở về liền kéo Trang Thư Tình rời đi dùng điểm tâm sáng. Người đến Thịnh An cũng nhanh chóng rời đi. Chu Tri Xâm mang theo toàn gia rời cung, nhưng hoàng hậu lại bị giữ lại. Trải qua sinh tử hoang nạn, đế hậu rõ ràng càng thêm thân cận. Mọi người đều nhìn ở trong mắt, hoàng hậu không phải loại người khiến người khác chứng mát. Trải qua việc này cũng không ai dám lên tiếng. Xong nhanh như vậy, hoàng đế vừa vào giường chấm nửa người ngồi dậy, tinh thần cũng tốt hơn chút. Ông Đức xác nhận, cũng trách không được hoàng thượng lại hỏi như thế. Trong dĩ vãng mỗi lần hoàng thượng nghị sự đều mất nhất 2 canh giờ. Có đôi khi còn không có được kết quả như vậy. Đẩy đến đẩy đi kéo tới 1 tháng cũng chưa xong. Công tử thì không cho phép chuyện này phát sinh. Không cần công tử nói, chỉ cần là người biến quan sáng sắc mạng là có thể đoán được rõ ràng. Hoàng đế cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, hừ cười một tiếng, mang theo chúng vui sướng khi người gặp họa. Nên để bọn họ chịu chút giáo huấn, đừng tưởng rằng chim nhi sẽ nhẹ nhàng như trầm. Ông đứng từ trong tay áo lấy ra một phần sổ sách đưa đến trước mặt hoàng thượng mở cho hắn xem. Đây là cuốn sổ, công tử nghe theo kiến nghị của trang tiểu thư mà viết ra. Lão thần sao lại một bản. Hộ bộ thượng thư cũng nói biện pháp này vô cùng tốt, có thể dùng để thống kê nhiều thứ. Nhìn ra được là vội vàng sao lại, chữ viết rất ngoái. Hoàng đế chỉ lẫn xem 2 trang liền đẩy xuống, sau đó đâm chiêu nói. Là trang thư tình đề nghị. Vâng, lúc đó lão nô ở đó, chính ta nghe được. Quả là một cô nương thông minh, lá gan cũng lớn. Hoàng hậu bưng chén thuốc đến, cười dịu dàng nói. Nếu như nàng không lớn gan, nô tỳ cũng còn ai có thể được hoàng thượng nhắc tới. Hoàng thượng nên uống thuốc. Hoàng thượng ngửi thấy mùi thuốc, trong miệng liền thấy đắng, nhưng hắn thật không dám không uống. Mệnh chung quy là của mình. Một hơi uống xong, hoàng thượng liền ngậm vào mức quả hoàng hậu đưa tới, rung rẩy nói. Thanh nhân tử tên kia cũng không phải lại tăng lượng hoàng liên lên chứ, sao lại đắng như vậy? Thuốc đắng giả tợt. Nhìn sao hoàng thượng có chuyện muốn nói với ông đất? Hoàng hậu đem đĩa mất quả để vào trong tay hắn, cầm bán lui ra ngoài. Trẫm thấy nhân vắng vẻ hoàng hậu nhiều năm, hoàng để từ diễu, để sống người muốn lấy tính mạng mình. Gặp chuyện mới có thể biết ai tốt ai xấu. Ông đứng không dám nhiều lời trong chuyện này, đổi đề tài nổi. Công tử để lão nô từ trong này tuyển ra 5 người, thay vào chỗ trống kia. Lão nô không dám làm chủ, vẫn là mong hoàng thượng định đoạt. Hắn tin người mới dám giao việc này cho người. Ngươi xem rồi tự mình tuyển đi. Ngươi luôn không muốn trộn lẫn với triều thần, còn có thể thiên vị ai được. Huống chi những người này không thiếu người xuất thân thế gia, dùng bọn họ cũng tốt. Ông đứng ra nhắm những chuyện này, trong mắt vừa chuyển liền có chủ ý. Lão nô cảm thấy không bằng đệ trang tiểu thư tuyển, ánh mắt nàng độc đáo, sẽ có thể nhìn được những phương diện người khác không nhìn thấy. Ý kiến hay. Hoàng đế vốn có tâm muốn nhìn xem vị cô nương này có bao nhiêu bản lạnh. Ý niệm này vẫn luôn đã qua đầu hắn từ đêm qua. Hiện tại nghe được lời này của ông đớt, dĩ nhiên là muốn để nàng đề nghị. Ý niệm này liền càng lúc càng sâu. Hắn cảm thấy bản thân lúng tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Ông đớt, hiện tại ngươi mau đi tìm nàng, để nàng chọn ra 5 người. Các thầy hắn bây giờ đúng thật sự là vô cùng suy yếu. Suy nghĩ chúng chỉ như vậy mà đã muốn mệt đến hôn mê. Nếu chim nhi rời đi, đã chu nên giao cho ai? Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 168. Giám quốc. Vân khí của ông Trấn không tệ. Bà chim lúc này không ở đây. Hắn dứt khoán cũng không khách khí, trực tiếp nói mục đích đến. Trấn Thích Tình có chút trầm tư. Ông công công, phải tìm làm người rồi không? Việc này ta sao có thể tự ý định đoạt? Ông Trấn cẩn thận đáp lời. Thần thể hoàng thượng hay cũng biết. Vừa rồi chỉ mới suy nghĩ một chút, mà mệt đến thiếp đi. Ý hoàng thượng là mời ngài giúp đỡ chọn lựa. Ngài cũng là người soạn ra, chắc chắn sẽ biết A là người thích hợp. Trấn Thích Tình cũng không nghĩ nhiều, ngay cả muốn chỉ cố kế vị cũng đã nói ra. Có trọng nàng chắc cũng vì nể mặn chỉ cố rồi. Về chuyện này, như những con số trăm bàn, Trấn Thích Tình cảm thấy một người hiện đại. Thá vào trong xã hội phong kiến, tứ tinh tòi lăn lộn, chắn cũng có tác dụng của hiện đại. Thế nàng bắt đầu lật xem, ông đứng vội vàng đi đến trước mặt nàng. Đây là 5 chức quan còn thiếu. Trấn Thích Tình nhìn lướt qua, trong lòng đã có tính toán. Một mực chờ, đến khi Trấn Thích Tình tuyển xong 5 người, bà chim vẫn chưa có trở về. Ông đứng không phải người lắm miệng, nhưng vẫn không nhịn được họ một câu. Công tử xuống cung à? Mấy ngày sau sẽ phải đi, nên hôm nay bắt đầu chuẩn bị. Trấn Thích Tình thu liễm tươi cười. Nàng không thể đi theo, lúc này không thể giúp hắn thu thập hành lý. Trong lòng sao có thể dễ chịu. Nhưng nàng đừng ở lại trong cung. So với nàng, thanh dân tử đi theo chỉ cố mới có thể giúp đỡ được cho chàng ấy. Nói theo phương diện của thanh dân tử, cái gì nàng cũng không hiểu, đi thì có tác dụng gì. Nghĩ tới cái này, Trấn Thích Tình lại thở dài, đứng lên nói. Tính thời gian cũng đến lúc phải thay nước, ta và ông công công cùng đi qua. Ông đứng khom người đứng ở một bên chờ nàng đi trước. Tư thế của hắn khiến trong lòng Trấn Thích Tình có chút cảm giác bất an. Cái thật nàng vô cùng không muốn để chỉ cố ngồi lên vị trí này. Cho dù chàng ấy quá mạnh trở về, nàng cũng không đồng ý. Nàng không muốn trở thành hoàng hậu tiếp theo, như vậy rất đáng buồn. Lúc đổi nước biển, hoàng đế liền tỉnh lại. Ngủ một chút, tinh thần đã hồi phục không ít. Có các khi chim nhi không ở đây, hoàng đế muốn một mình trò chuyện với nàng. Thấy nàng bận rộn xong mới mở miệng luôn người lại. Ông đứng chuyển vọng cái ghế đến bên giường, khoảng cách không gần cũng không xa. May mắn có người, bằng không mệnh này của trẫm, sợ là đã sớm không còn. Không có công sức của một mình thần nữ, tuy nhiên công của thần cũng thật không nhỏ. Lần trước gặp mặn ở Kinh Đô, cảm nhận tăng thức tình đối với hoàng đế là một nam nhân cao cao tài thượng. Nhưng bởi vì lần này hắn là bệnh nhân nàng cứu về, nên cũng không còn cảm giác kính ngưỡng từ xa. Nói chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Trải qua sinh tử, bước gọi bóng tối băng lạnh. Hoàng đế càng nhìn càng thích Thư Tình. Nghe thấy nàng nói vậy, ý cười liền tràn ra đầy mặt. Nhờ ông đứng giúp đỡ ngồi dậy, hoàng đế lúc này giống như một lão nhân tuổi già sức yếu. Đáng Thư Tình không thể không cảm thán, đốc này thật bá đạo. Lúc trước nói nuôi một năm là có thể khỏe mạnh được 8 phần, đã là đề cao. Có chúng di chứng không thể loại bỏ. Ví dụ như hoàng đế có thêm chứng choáng đầu và tinh thần không thể hào tổng quá sức. Đó là thanh dương tự nói với nàng. Vì vậy, ngôi vị hoàng đế này phải thay người. Nghĩ như vậy, Tinh Thức Tình nhịn không được thở dài trong lòng. Chỉ cần chỉ có thể còn sống trở về, nàng không phải không thể thoái nhượng. Nàng sẽ không trở thành một vị hoàng hậu chỉ biết nhịn nhịn. Cũng sẽ không sống ủy quốc cao toàn. Trẫm nhìn ra được, người cũng không hy vọng chìm nhì kế vị. Có phải cũng không muốn trở thành người quỷ khuấn như hoàng hậu. Đáng Thức Tình kinh ngạc ngẩng đầu. Không cần phải nói gì, ánh mắt liền biểu đạt ý tưởng của nàng. Thì ra, ngài cũng biết ngài bạn đại hoàng hậu. Người đúng thận không sợ trầm. Hoàng đế không nhìn được cười khẽ. Đúng vậy, trẫm hiện tại biết trẫm bạn đại hoàng hậu. Nhưng chim nhi không giống. Trẫm ngay từ đầu không biết quý trọng người bên gối. Nhưng trong mắt chim nhi chỉ có một mình người. Ta không tin nhân tâm, người sẽ thay đổi. Ta cũng không có kiên nhẫn cùng 3.000 gia lệ đi tranh đoạt một nam nhân. Người nhìn đi, bằng khả năng của ta có thể cứu được vài người. Học y giống như bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi lại. Tâm giống như cưỡi ngựa trên bình nguyên. Ta không muốn để bản thân biến thành người như vậy. Sống cả đời như vậy rất không có ý nghĩa. Ta rất quý trọng cánh chim của mình, cũng sợ hãi bản thân sẽ trở nên ngu muội như vậy. Tăng Thức Tình nhìn xung quanh nghi thiền điện, nơi tôn quý nhất Đại Chu. Mấy người trên dương này là nam nhân tôn quý nhất Đại Chu. Nhưng hắn cũng đã từng hấp hối, người có thể tin tưởng chỉ có một vị thái giám bên người. Trong 7 người con trai, 4 người muốn lấy mạng hắn. Thời điểm nguy nàng, chỉ có một mình hoàng hậu liều mình chăm sóc. Cung phi không thấy bóng dáng một người. Dù là hiện tại cũng chỉ có thể suy yếu như một vị lão nhân, chuẩn bị ăn bài hậu sự. Hoàng đế dứng bỏ mọi thứ để ngồi vững ngôi vị. Nàng sao có thể nhẫn tâm khiến một chỉ cố tính tình thanh lãnh tự do tự tại ngồi lên vị trí đó. Phải làm cung phi thì trong lòng chỉ chứa được một người nam nhân. Trong mắng chỉ có thể chứa một lợi ích vì như tự của mình mà tranh thủ càng nhiều. Thử các nàng từ nhỏ học được chính là cái này. Trong mắng trong lòng cũng chỉ có thể chứng chứa được như vậy. Ta không phải, ta đã từng nhìn thấy thiên địa rộng lớn, đã từng sống tự do thoải mái tại cái nơi cánh xa hoàng quyền. Muốn bản thân ta sống qua những ngày như vậy, ta không chịu được. Hoàng để lắng nghe, thậm chí ý cười trong mắng cũng không suy giảm nửa phần. Hắn không nghĩ là Đáng Thức Tình lại có suy nghĩ như vậy. Nếu nàng nghĩ, nàng muốn, nàng nhìn giống như những nữ tử bình thường. Chim nhì sẽ không kiên trì theo đuổi nàng. Nàng cũng không có lá gan làm những chuyện kinh hãi thế tục như vậy. Mạng của hắn cũng là nàng cố về. Không kế vị, vậy giám quốc thì sao? Giám quốc à? Đang tư tình sửng sốt, không hề hiểu được ý nghĩa của từ này. Giám quốc với kế vị có gì khác nhau? Đúng, giám quốc. Hoàng đế từ giữa gói đầu lấy ra mấy tờ giấy. Đây là những người trong hoàng thất. Trẫm cảm thấy có từ cánh kế vị nhớ. Các ngươi từ trong này chọn ra một người rồi bồi dưỡng. Khi nào hắn có thể gánh ván được đất nước rồi thì trọng trách của các ngươi có thể miệng. Như thế nào? Đáng Thức Tình không biết nên nói gì cho phải. Đờ đẫn cầm lấy lật mấy trang. Tấm cộng có 3 tờ, một tờ là tên, biết sao ghi quan hệ rõ ràng. Đợi chút. Đáng Thức Tình ngơ ngác hỏi. Vì sao lại là các ngươi? Các này có quan hệ gì với ta sao? Hoàng thượng, Lời này không phải đang nên nói cho chị cố sao? Cẩm cảm thấy nếu ngươi không gật đầu, Chim Nhi sẽ không thèm nhận. Vì sao lại là ta? Trắng Tất Tình đã hoàn toàn quên mất người trước mắt là hoàng đế. Đem khoai lang nóng phỏng tay kia ném xuống đất. Lúc này nàng có chút tức giận. Nàng cảm thấy tên nàng cổ xưng cứu về lại không hề mang trong lòng chút cảm ơn nào. Không chỉ vậy, còn có ý đồ đánh chủ ý lên nàng. Muốn thông qua nàng để kiềm chế chị cổ, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Đúng rồi, hoàng gia không có tình, chỉ có gian sàng, sao nàng lại quên rồi? Ngồi xuống. Hoàng đệ có chút đau đầu, mộng đắp này sao tỳ khí đều lớn như vậy? Trắng Tất Tình chỉ đành xoay xoay vặn vặn ngồi lại. Khi nghĩ đến hoàng gia không có tình, nàng mới nhớ lại, người này là hoàng thượng. Thư Tình. Hoàng đệ thay đổi xưng hô. Trẫm bây giờ không sống được mấy năm. Trước khi chết, cũng phải đem gian sàng luyện tổ luyện tâm gây dựng này, giao lại cho người thân tín mới có thể an tâm nhắm mắt. Tính tình Chim Nhi trẫm hiểu rõ, cũng bởi vì hiểu rõ nên mới chậm chậm không dám giao đại chu cho hắn, không dám trận tiếng phòng hắn làm hoàng tử. Thế nàng vẫn cứng đầu như trước, giống như tiểu nữ nhi đang cáu kỉnh với trưởng bối, trong lòng nhân thời liền mềm mại. Trẫm lần đầu thấy hắn là khi mẫu thần hắn qua đời. Hắn phụng mệnh Linh Lùng đến truyền tin cho trẫm. Trong thư, Linh Lùng nói cho trẫm, tính tình Chim Nhi có chỗ thiếu hụt, không có năng lực xác nhận được thị phi. Lao viện chỉ nhìn xem có thuận mắt hay không. Đây đã là kết quả nàng nuôi dưỡng nhiều năm mới có. Nhiều năm nàng không liên hệ với trẫm. Sau khi chết, hắn nguyện ý giao phó cho trẫm cũng vì lo lắng Chim Nhi, muốn nhờ trẫm chiếu cố hắn một chút. Chim Nhi không phải người có nhiều dạ tâm, hơn nữa trời xanh có khả năng khiến người phục tùng. Những người đó còn là người bản lãnh, chuyện gì cũng có thể thay hắn sắm xếm chuyện thỏa đáng. Mấy năm qua, hắn cũng có thể tìm cho hắn chúng chuyện để giải sầu, hắn một chúng cũng không cần đến ta. Hoàng đệ lắng đầu cười khẽ, tiếp tục nói. Đem đại chu giao cho hắn có tốn cũng có xấu. Tốt, tất nhiên là có thể trừ bỏ một chúng quan phiền ngồi không ăn bám. Để con thuyền đại chùa có thể từ từ tu bổ lại những nơi bị rỉ nước. Về phần xấu, tính tình kia của hắn, người cũng biết, quá mấn cầu toàn. Trong thời gian ngắn thì tốt, nhưng về lâu dài cũng có khả năng trở thành bạo quân. Cũng may có người, hiện tại người chính là người dẫn đường cho hắn, tự như mẫu thân hắn năm đó. Mặc kệ là kế vị cũng tốt, giảm quốc cũng tốt, điều kiện tiên quyết là phải có người đồng ý. Người phải ở bên người hắn, bằng không cho dù trậm chến trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không gật đầu. Trắng Tất Tình nghe vậy sửng sốt, thấy bản năng bao che khuyết điểm. Ngài không phải đang lừa ta đấy chứ, chị cố vẫn tốt lắm, sao có thể không biến phân bị thị phi. Hắn chỉ giết người nên giết, nhưng hắn cũng không làm giết. Ở Phụ Hoàng Nguyệt cũng có người từng chọc giận hắn, nhưng hắn cũng không lấy mạng bọn họ. Bởi vì ngươi là đại phu, tài người của người, không cần người nói gì, hắn cũng sẽ bị người ảnh hưởng. Không muốn trở thành sát nhân, sợ người sẽ không vui. Là như vậy sao? Đầu Trắng Tất Tình có chút loạn, nhất thời không trả lời. Hoàng đế chịu đựng buồn ngủ tiếp tục thuyết phục. Thư Tình, trẫm đối với các người không có yêu cầu gì cả. Nếu như nguyện ý kế vị, vậy đại chu chính là của các người. Nếu thận không muốn, vậy thì giám quốc. Bất luận các người muốn thế nào, trẫm cũng tùy các người. Lời đã nói đến như vậy, có hồ cũng coi như quỷ quấn để cầu toàn. Mộng lão nhân lại ăn nói khép nép với nàng như vậy, sao nàng có thể hạ ngoan tâm. Nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng, vẻ mặt đào khổ níu kéo. Không phải còn người khác sao, tam hoàng tử cũng không sai. Ông Đức nhìn mộng già mộng trẻ nói chuyện, nhanh chóng quay đầu đi, trên mặt vẫn có kiềm chế tươi cười. Không được, lão tam có thể làm tướng, nhưng hoàng đế thì còn kém chốt. Hơn nữa, hắn cũng không có nhiều người trợ lực như Chim Nhi. Hoàng của đại chu đều bị trẫm nuôi hỏng rồi, lão tam không khống chế được bọn họ. Không chỉ không ám chế được, không chừng còn bị cản tay. Trắng Tất Tình đứng dậy bỏ chạy, rất nhanh lại quay lại trong tầm mắt hoàng đế và ông Đức. Nhìn bình nước, phát hiện vẫn còn đầy điền tận tím rút kim ra. Buổi chiều còn phải thay nước, chỗ xanh tím ở cổ tay phải dùng nước ấm lau qua. Thư Tình, bước chân Tránh Thức Tình dừng lại một chút. Ta không thể quyết định, nhưng một số lời ta sẽ chuyển cáo cho chị cô. Thấy người đã chạy xa, Hoàng Đế nhìn về phía ông Đức, bị dọa chạy. Lão Nô cũng nhìn được. Ông Đức có nhìn cười. Trang Tiểu Thư cũng không phải người thấy chúng ô việc, liên hận không thể đem toàn bộ bỏ vào túi mình. Cũng bởi vì nàng không phải, nên Trẩm mới an tâm. Trẩm cũng không muốn Đại Chu xuất hiện một nữ hoàng. Bằng tính tình kia của chim nhi, nếu Thức Tình thật sự có tâm, người cho là hắn sẽ không giúp nàng sao. Ông Đức nghĩ, gian sang và nụ cười của mỹ nhân, công tử chắc chắn không do dự chọn cái thứ hai. Chim nhi phải đi tây vật, vì chim nhi nàng sẽ gật đầu. Ông Đức vẫn luôn có nghi vấn muốn chứng thật, kinh thành hỏi. Hoàng thượng, ngài là muốn... Có gì không thể, trừ nàng, còn ai có thể gánh được trọng trách này? Lão Tam, nếu không tính để hắn kế vị, thì tiện không thể để hắn giám quốc. Giá tâm của con người không thể tiêu vào. Trừ hắn, còn có ai? Đại Chu đã nỏ mạnh hết đà. Trong mắt Hoàng thượng lộ vẻ thâm trầm bị ai. Hắn không phải hùng quần. Cả đời tận tị ổn trọng. Nhưng mà mặc kệ hắn làm gì, cũng không thể khiến Đại Chu khôi phục cường thịnh lại như trước. Hơn nữa càng xa xốt, chỉ có thể nói rằng năng lực của hắn không đủ. Hy vọng của Đại Chu đều đặn lên người chim nhi. Muốn chim nhi tiếp nhận cũng diện rối rắm này, hắn chỉ có thể tìm cách đột phá từ chỗ Trang Thư Tình. Lợi dụng tâm tư lương thiện của nàng cùng với sự mềm lòng với trưởng giả. Hoàng đế cười khổ, thật là vô sĩ. Nhưng hắn không thể nghĩ được biện pháp tốt hơn. Ba chim vừa trở về liền nhìn thấy người trong lòng đang thẫn thờ như người mất hồn. Hắn cũng không hỏi, chỉ ngồi xuống bên cạnh ôm Trang Thư Tình vào lòng. Cảm giác được có người đang bao lấp mình. Trang Thư Tình sờ sờ. Xiêm y sao lại ẩm như vậy? Tông cũng thế, trời mưa. Mưa nhỏ. Nói xong, ba chim từ bên người lấy ra một cái hộp. Bên trong còn có mấy vẫn được gói bằng giấy thấm dầu. Trong viên nói cái này ăn ngon. Bên trong là một con bồ câu nướng, không lớn, vừa mở ra mùi thơm liền xông vào mũi. Trang Thức Tình nhấn thờ liền cảm thấy đói bụng. Mấy ngày này ăn không được tốt lắm, con bị ép bụng không nhẹ. Nàng còn cảm thấy quần áo rộng ra một vòng. Đó lại tư thế ngồi ổn trong lòng bạch chim. Trang Thức Tình xé bên đùi đưa đến miệng chị cố. Nhìn hắn ăn, nàng cũng cắn một miếng, mấy người một miếng ăn hết. Thích không? Rất được. Cắn xong miếng cuối, Trang Thái Tình gật đầu. Trần quản gia làm chứng vị này rất tốt. Trong mắt bệnh chìm màng theo ý cười. Sau này lại cho người đi mua. Ngày mai đi, ngày mai muốn ăn. Những thứ này dù ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, dạ dày không tốt. Trang Thái Tình cầm khăn lao miệng cho hắn. Quyết định khi nào đi? Ngày sau. Ngày sau sao? Trang Thái Tình dựa vào người bạch chìm thở dài. Thật muốn đi với chàng. Vậy đi theo ta. Người sao có thể tùy hứng như vậy? Nàng sống thêm một đời cũng không sống tùy ý được như hắn. Dựa vào lòng ngực ấm áp, Trang Thức Tình đem lời hoàng đế nói cho hắn. Ta thấy hắn cũng thực sự không còn đường nào khác.